Tận thế nhạc viên, chương 1330, xoay người hướng gầm giường xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, phòng khách không chỉ là một mảnh đen kịt. Không phải là dạng này. Coi như nàng đem quang cá gọi đi. Trong phòng khách một cách tự nhiên đen lại. Cũng không nên là như bây giờ. Tại kia mảnh hắc ám trong. Có thứ gì nghiêm trọng chệch hướng nguyên bản nên có bộ dáng. Bohemian một tay nắm lấy chính mình váy. Trong lòng bàn tay ẩm ướt hâm nóng thấm khởi mồ hôi. Nàng hiện tại đứng tại cầu thang một nửa trên. Hai bên dưới lan can các là một đầu hành lang. Bên trái một đầu thông hướng thư phòng. Bên phải một đầu đi qua phòng khách. Bên trái hành lang bên trong. Theo quang cá bồi hồi. Quang ảnh giống hô hấp bình thường chập trùng lên xuống. Rất bình thường. Phòng khách, bên người nàng hiện tại vây quanh ba đầu cá bơi. Chỉ từ trên bậc thang tung xuống đi. Tối mù mịt chiếu sáng lên bên phải. Phòng khách cửa liền đứng tại bất tỉnh lượng bên trong. Bên trong là không có bị chiếu sáng đen nhánh. Nhưng lại không biết chỗ nào mất tự nhiên. Không thích hợp, thật giống như một cái gương mặt biến hình người. Cố gắng lệch ra qua cái cằm ninh miệng. Muốn giả ra người bình thường mặt đồng dạng. Bohemian một chút lại một chút theo phòng khách thượng đảo qua đi. Như thế nào cũng giải thích không rõ rốt cuộc là thứ gì chính bén nhọn cấn cảm giác của nàng. Bohemian nghĩ tiếp nhìn xem. Lại nghĩ quay đầu liền chạy. Nhưng nhìn lại, phía sau nàng là lặng yên không một tiếng động. Đen kịt lầu hai, nàng đã không nghĩ phía sau lưng lộ cho phòng khách. Cũng không muốn đem phía sau lưng lộ cho lầu hai. Năm cái quang cá thật sự là quá không đủ. Nàng nghĩ nhanh lên kêu một tiếng. Chờ nguyên hướng tây không biết từ chỗ nào chui ra ngoài. Mặt trên vẫn mang theo bộ kia rời giường mấy giờ còn nghĩ chui trở về ổ chăn mông lung khí. Cười hì hì nói nàng vẫn là đến từ trên người hắn tìm an toàn cảm giác. Kia dù sao cũng là nguyên hướng tây. Cùng nàng cùng nhau ở chung được lâu như vậy người. Trượng phu của nàng. Nhưng nàng dùng sức thử nhiều lần. Cổ họng bên trong như là bị người dùng móng tay cho cào nát. Chính là không phát ra được thanh tới. Nàng sợ hãi chính mình vừa gọi. Theo phòng khách nồng như thực chất trong bóng tối liền sẽ phóng ra một chân. Một bước đi tới cái nguyên hướng tây. Hắn không thích hợp. Hắn không thích hợp. Trong đầu những cái kia chưa phát ra ngoài phong thư. Tựa như trong nước bóng bay đồng dạng. Ấn xuống liền hiện lên đến. Ấn xuống liền hiện lên tới. Bohemian tại trên bậc thang xoay người. Đối mặt với đen nhánh phòng khách. Đem phía sau lưng đối bên kia cầu thang lan can. Một chút xíu lui đi qua. Thẳng đến đem sau lưng gắt gao đặt ở bảng gỗ cán bên trên. Nếu có thứ gì theo phòng khách ra tới. Hoặc là từ lầu hai xuống tới. Nàng chỉ cần chỉ chớp mắt châu liền có thể nhìn thấy. Thẳng đến sau lưng đụng phải cầu thang lan can. Bohemian trở tay bắt lấy nó. Một cái tay khác biên độ nhỏ vung lên. Một đầu quang cá lập tức rời đi nàng đỉnh đầu. Xuyên qua đối diện lan can. Bơi về phía phòng khách. Theo góc độ của nàng. Cửa phòng khách phía dưới 1/3 đều bị cầu thang chặn. Coi như nàng đưa đầu nhìn ra phía ngoài. Cũng chỉ có thể trông thấy ánh sáng mang chiếu sáng lên phòng khách khung cửa bên trong phía trên. Nàng nhanh lên tại trên bậc thang ngồi xổm người xuống. Ánh mắt xuyên qua lan can. Nghiêng đầu hướng trong phòng khách xem. Quang ngư du qua nơi. Chiếu sáng lên mộc sàn nhà. Cũ tấm thảm. Vàng nhạt ghế sofa. Hết thảy đều bình thường. Nàng cũng không thấy được trong phòng khách đầu đứng một đôi chân. Nguyên hướng tây không trong phòng khách. Cho nên mới không âm thanh vang. Nhưng là. Vừa rồi cái loại này mất tự nhiên cảm giác lại là từ chỗ nào đến. Bohemian về sau rụt rụt. Cầu thang dưới lan can là một cái khắc hoa bảng gỗ cán. Lúc này đặt ở phía sau lưng nàng trên. Lành lạnh thô sáp đất sụt vào nàng quần áo trong da. Bị bảng gỗ cán thực thực ngăn chặn địa phương. Mang ý nghĩa không có cái gì những vật khác có thể đụng tới. Cảm giác an tâm cứng rắn. Mà tại hai cây bảng gỗ cán ở giữa phía sau lưng. Lại chính vắng vẻ bại lộ trong không khí. Nàng cũng có thể cảm giác được mình rơi vào lan can không cách trong trên da. Lông tơ chậm rãi dựng đứng lên. Như vậy ngược lại cảm giác càng không an toàn. Bohemian vội vàng hướng phía trước một nghiêng thân rời đi bảng gỗ cán. Tại nàng lập tức muốn đứng lên lúc, xoay chuyển ánh mắt, vừa lúc nhìn thấy hai cây bảng gỗ cán trong lúc đó rụt về lại một cái tay. Thứ đồ gì? Nàng một sát na nghĩ theo cổ họng bên trong nổ tung một tiếng kêu. Lại một chút tiếng hít thở đều không phát ra được, như là bị bóp lấy yết hầu. Làm nàng đang muốn hướng dưới bậc thang vung ra một cái công kích thời điểm. Nguyên hướng tây thanh âm bỗng nhiên theo phía dưới vang lên. Bohemian, tại chợt lóe lên buông lỏng về sau. Bohemian trái tim lại căng thẳng. Phảng phất liên tâm nhảy đều trở nên đơn bạc khó khăn. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta cái gì cũng không làm a. Nàng nhìn nguyên hướng tây mặt từ thang lầu phía dưới hiện lên đến. Thăng vào hai cây hoàng bảng gỗ cán trong lúc đó. Đối nàng, miệng há ra hợp lại nói. Vừa rồi đang muốn chụp ngươi một chút. Kết quả còn không có đụng tới ngươi. Ngươi liền so với bị chụp thượng nhảy còn cao. Ngược lại dọa ta một hồi. Ngươi xuống tới nhìn xem. Bohemian mở không nổi miệng hỏi. Nhìn cái gì? Ngươi đang tìm ta đó sao? Vừa rồi theo thư phòng ra tới lúc. Ta tại dưới bậc thang phát hiện cái này phòng tối. Liền đi vào nhìn một chút. Hắn ngẩng đầu lên. Hỏi. Ngươi thế nào? Ám. Phòng tối. Đánh giá hắn một hồi. Thấy hắn trên người trên mặt không có cái gì chỗ không đúng. Bohemian rốt cuộc câm cuống họng nói. Cái gì là phòng tối? Rửa ảnh chụp địa phương. Nguyên hướng tây đáp. Xem ra vốn dĩ dưới bậc thang mới là cái tiểu phòng chứa đồ. Bị chúng ta cải tạo dùng để rửa ảnh chụp. Máy chụp ảnh cùng cuộn phim đều ở bên trong. Còn mang theo mấy chương rửa sạch về sau vẫn luôn không có lấy ra ảnh chụp. Ta thấy giống như là một quyển này cuộn phim còn không có tắm xong. Chúng ta người nhà này liền biến mất. Người không tiến vào nhìn xem. Tuyệt đối không được. Nếu như hắn vừa rồi vẫn luôn tại phòng tối trong đóng kín cửa. Như vậy ngược lại là có thể giải thích vì cái gì nàng không có nghe thấy động tĩnh. Kinh ngạc nàng nhảy một cái kia một tiếng cửa trục chuyển động. Hiển nhiên cũng là nguyên hướng tây mở ra phòng tối cửa lúc phát ra tới. Nhưng dù cho hết thảy đều có giải thích hợp lý. Bohemian vẫn là không nghĩ xuống. Chúng ta chia ra tìm manh mối. Hiệu suất cao một chút. Nàng chỉ đang chìm mặc chờ đợi nàng lầu 2. Nói. Ngươi không phải nói có rửa sạch ảnh chụp sao? Ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Đừng, ngươi không cần lên đến rồi. Liền theo lan can trong đưa cho ta đi. Nguyên hướng tây nặng đầu mới biến mất tại dưới bậc thang. Chỉ một lúc sau, theo lan can trong dò xét đi lên một cái tay. Hắn đứng tại phòng tối cửa ra vào thời điểm. Nếu là không nhiều đi ra ngoài mấy bước. Theo Bohemian góc độ cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu hoặc là vươn ra tay. Nàng nắm bắt ảnh chụp rác. Đem bọn nó nhận lấy. Nhìn một chút. Cùng lúc trước ảnh chụp so sánh. Khác nhau thật là lớn. Nàng chưa từng dùng qua thật máy chụp ảnh. Nhưng là nàng biết ảnh chụp cũng có tốt xấu phân chia. Đặt ở gia đình album ảnh trong. Đều là một ít sắc thái rõ ràng. Tia sáng ấm áp. Cảnh đẹp ý vui ảnh chụp. Phảng phất mỗi một chương đều mang yêu. Nhất là nàng điêu quả táo kia một chương. Cơ hồ như là phim ảnh trong chặn lại đến hình ảnh đồng dạng. Mà giờ khắc này cầm ở trong tay. Lại là cái gọi người không muốn xem nó. Cũng không muốn bị nó nhìn đồ vật. Kỳ thật cũng không có cái gì bạo lực huyết tinh. Quái lực loạn thần loại hình nội dung. Tờ thứ nhất trên. Người một nhà giống như ngay tại ăn cơm chiều. Cùng nói nó là người một nhà chụp ảnh chung. Ngược lại càng giống là có người chui vào trong phòng chụp lén hạ người một nhà này. Hình ảnh oai tà. Giống như bởi vì ống kính là lệch ra. Bohemian ngồi tại bàn ăn đối diện. Bị bắt đến một chương tươi cười quá lớn rồi mặt. Khóe miệng thật sâu hướng hai bên toét ra. Hai gò má nhô thật cao. Con mắt tròn vo nhìn qua trước mặt Bảo Nhi. Bảo Nhi cái ót đối diện ống kính. Đầu nghiêng qua một bên. Tựa hồ đang muốn cùng ngồi tại ảnh chụp bên trái cha nói chuyện. Nhưng là toàn bộ phân nửa bên trái tấm ảnh bên trên hình ảnh đều bỏ ra. Nguyên hướng Tây cùng gần phân nửa Bảo Nhi chỉ là hai mảnh lôi kéo biến hình hình người quang ảnh. Bên phải, hai cái càng nhỏ hơn hài tử lại nhất là Đoan Chính ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy cái ót. Kế tiếp hai, ba tấm, không phải bỏ ra chính là chiếu sai lệch. Ống kính thậm chí chưa từng có ngang bằng nhắm ngay qua khung hình khung. Có một chương ba cái hài tử tại dưới thái dương cùng nhau ngủ trưa lúc tấm ảnh bên trên. Còn đỏ rừng rực ngăn lại hơn phân nửa cái ngón tay. Không biết là không có rửa sạch vẫn là không có chụp tốt. Hoặc là cả hai đều có. Nguyên hướng Tây dựa vào nét mặt của nàng thượng nhìn ra manh mối. Giải thích nói, ta cũng cảm thấy những hình này làm cho người ta nhìn thực không thoải mái. Vừa vặn vật liệu đều có. Ta định đem còn lại cuộn phim tắm ra tới. Nói không chừng có manh mối đâu. Ngươi sẽ rửa ảnh chụp. Bohemian đem ảnh chụp đưa trả lại. Vô ý thức tại trên váy lau lau tay. Giống như nghĩ biến mất theo tấm ảnh bên trên dính vào hoang khang sai nhịp. Điên cuồng nói mớ bình thường khí tức. Ta đa tài đa nghệ đây. Có thể không cho hắn đi theo chính mình bên cạnh. Cũng là một chuyện tốt. Vừa nghĩ tới chính mình tại trước đây không lâu. Còn thường thường nhìn qua mặt của hắn lặng lẽ thất thần. Bohemian cũng chỉ nghĩ thật sâu đánh một cái rung động. Nàng lung tung ứng phó nguyên hướng Tây vài câu. Đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên đình trệ. Chờ một chút. Người mới vừa nói. Máy chụp ảnh ở bên trong. Đúng à, còn có thể dùng sao? Ta xem một chút. Ngô, giống như đi. Có thể sử dụng. Ta nghĩ chiếu một tấm hình. Bohemian nhịn xuống muốn theo lan can gian cúi đầu xuống. Nhìn xem phòng tối dục vọng. Người dạy ta dùng như thế nào máy ảnh. Người lại giúp ta tắm ra đi. Mấy câu nói đó cái nào nói rõ được. Nguyên hướng Tây lầu bầu từ thang lầu hạ đi tới. Ta đi lên làm mẫu cho ngươi xem đi. Một câu. Đừng lên đến. Còn kẹt tại cổ họng bên trong. Hắn đã từ thang lầu chỗ góc cua lượn quanh ra tới. Bohemian cấp tốc ở trên người hắn quét qua. Lúc này mới đem câu nói kia nuốt trở vào. Nguyên hướng Tây vẫn là như cũ. Thần thái thanh nhàn lỏng lẻo. Một chút cũng không biết sốt ruột tựa như. Hắn đi đến Bohemian bên người. Cẩn thận nói một lần bộ này máy ảnh làm như thế nào chụp ảnh. Mày may không có lưu ý đến nàng thở hào hển. Người muốn chiếu cái gì? Bohemian tiếp nhận máy ảnh. Nghe chính mình thùng thùng đụng tiếng tim đập. Đem ánh sáng cá theo trong phòng khách triệu trở về. Tia sáng vừa đi, kia một phiến khu vực trong lập tức lại giống vừa rồi đồng dạng tối xuống. Cái loại này biến hình mặt người muốn cố gắng xoay đến tiếp cận bình thường cảm giác. Cũng cùng theo trở về, nàng giơ lên máy ảnh, đối cầu thang dưới tay phải phương phòng khách khẩu cùng hành lang. Răng rắc, một tiếng soi một chương tướng. Này một chương, van ngươi tắm ra tới. Bohemian tướng cơ bỏ vào hồi nguyên hướng Tây ngực trong. Nhanh lên đi lên lầu. Ta đi trên lầu nhìn xem. Nàng giống như cảm giác được. Trên mình lâu lúc, phía sau vẫn luôn bị nguyên hướng Tây ánh mắt bị bỏng. Nhưng là tại lầu hai đầu bậc thang quay người lại. Lại phát hiện trên bậc thang đã sớm rỗng. Hắn đã không biết đi lúc nào. Bohemian lần này không có vào phòng ngủ chính. Ngược lại vào mặt khác hai cái phòng. Một cái tựa như là Bảo Nhi cùng đệ đệ cộng đồng Nhi đồng phòng. Bên trong còn có không ít đồ chơi cùng hai chương giường nhỏ. Một cái khác hiển nhiên là Dục Anh phòng. Cửa sổ vạt áo một chương cái nôi. Bị gió đêm thổi đến chập trùng không chừng màn cửa sổ. Sàn sạt đảo qua cái nôi rào chắn. Có ba đầu quang cá mỗi thời mỗi khắc chiếu sáng bốn phía. Nàng lực lượng cũng hơi tăng lên chút. Mụ mụ quyển nhật ký tổng sẽ không ở hài tử phòng bên trong a, nhưng là phòng ngủ chính trong khắp nơi đều đã tìm. Không có bất kỳ cái gì quyển nhật ký rồi. Bohemian ôm thử một lần tâm thái. Đi vào Bảo Nhi phòng bên trong. Nàng phủ lên phấn hồng ga giường nhỏ một bên ngồi xuống. Chuẩn bị xoay người hướng gầm giường xem. To to nhỏ nhỏ mấy chục tấm Bảo Nhi mặt tròn. Theo gầm giường đón nhận nàng ánh mắt, thấy được sao giấm bơ. Lần thứ nhất thấy, bởi vì cái này tên một lần nhìn liền nhớ kỹ. Cảm giác trong mồm đều có sữa chua dầu hương vị. O, Hà Khắc IM, nhìn thấy ngươi Lưu Trương Bình a, phi thường cảm tạ ngươi khích lệ. Kỳ thật ta không đảm đương nổi. Hai vị đại lão đều thưởng 100. Cảm ơn, đại ngạch khen thưởng về sau là có thể chút ít phiên ngoại dùng ăn. Không nên quên a, bởi vì ta sẽ quên. Cảm ơn Vĩnh Lưu truyền thỏ tổ trưởng. Mạnh mua người quen biết cụ Phúc Tấn. Đại bảo chậm sói bên trong. Hạt vừng nhỏ tiên. Từ bỏ trị liệu. Cảm ơn bình luận. WINDOWSILL. Lại thấy mèo y ông. Thưởng thức lê lông mày. Một nhóm lớn mang đảo nhỏ. Thư hữu 20.180.722 tỷ 050.504.844. Dễ nghệ lạc tiểu thuần. Lại nói ngươi là tháng tư thủ thường. Cảm giác có điểm đặc thù. Miểu thiện. Gấp chúc ý. Mulis. Chi chi kít. Quân Messi. Dưa hấu trống đến bạo chờ các ngươi đại gia khen thưởng. Tấu chương xong. Cách chương.